Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 74, góc truyện audio.com. Làm gì đứng như trời trồng ngoài đó thế? Giọng thằng Tiến vang lên từ trong nhà cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Không có gì cả, nè, đang định bước vào trong thì đột nhiên nó chặn tôi lại. Với cái thái độ có chút khó chịu, cái gì, lúc sáng mày bị sao thế? Đang đi chơi vui vẻ tự dưng bỏ về, làm tao không biết giải thích sao với thằng Khương cả. Chỉ có mày là vui thôi, tao chẳng thấy vui chút nào cả. Tôi gằn giọng, sao lại không vui, không phải mày muốn gặp thằng Khương lắm à? Hay vì mày ganh tị vì nó có bạn gái rồi? Nghe những câu hỏi ngớ ngẩn này càng làm tôi phát bực thêm. Nó không hiểu nguyên nhân làm tôi cáu là vì đứa bạn gái chẳng ra gì của nó. Mày nghĩ vậy à? Không như vậy thì thế nào? Hai đứa trừng trừng mắt nhìn nhau. Tôi muốn, làm tới bến, chuyện này nhưng suy nghĩ lại thì cũng không đáng. Chỉ bực vì nó dám dùng thái độ này đối với tôi. Tránh ra cho tao vào nhà. Sao mày không trả lời câu hỏi của tao hả? Muốn nghĩ sao thì tùy. Tao chẳng muốn nói chuyện với mày nữa. Ok, tao cũng chán khi suốt ngày cãi nhau với mày lắm rồi. Nghe xong câu đó, thật sự tôi muốn quay lại tát cho nó một cái bỏ ghét. Nhưng lần này tôi quyết định sẽ xem nó như không tồn tại trên đời này nữa vậy. Mày nhớ những gì mày nói với tao hôm nay nhé. Mày cũng nên xem lại mày đi. Sống mà chỉ biết có bản thân mày. Chẳng để ý đến cảm xúc của những người xung quanh thì lên rừng ở với khỉ đi. Nói xong, nó bỏ đi vào nhà. Tôi tức muốn nghẹn họng nhưng chẳng biết làm gì hơn. Đánh nhau với nó thì chắc chắn là tôi không đánh rồi. Nhưng để nó xúc phạm tôi như thế này thì còn mặt mũi nào nữa. Thằng khốn, thứ ba trợn, có ngày tao sẽ cho mày biết tay. Vào phòng, tôi vẫn còn tức anh ếch về những câu nói của thằng Tiến. Không biết làm gì cho hả dạ, bèn lấy con gấu panda ra mà. Chút giận, nhưng khi nhìn nó bị nhăn nhúm do cấu xé thì, tôi lại hối hận về những gì mình đã làm. Ôi, panda yêu quý, cho mình xin lỗi bạn nha, ôm con gấu vào lòng. Tôi suýt xoa, tít tít tê tê tê, chợt điện thoại báo có tin nhắn. Tôi tò mò không biết ai nhắn vào lúc khuya như thế này nữa. Chúc ngủ ngon nhé, tin nhắn từ thằng nhóc ấy. Hôm nay hắn đã làm cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi muốn tin là hắn có cảm tình với tôi nhưng lại sợ do bản thân quá nhạy cảm trong vấn đề này. Nếu sự thật không như tôi nghĩ, thì có lẽ sau này đối diện với hắn sẽ là một cực hình. Cái gì đây trời, tôi khẽ cười thầm, trong lòng cứ lâng lâng một thứ cảm giác dễ chịu, nhìn lại bàn tay mà hắn đã nắm trong lúc đi xem phim. Sao tôi muốn quay lại cái giây phút đó quá, một buổi sáng lại đến, tôi cố dướn mắt để ngắm những tia nắng đầu tiên của buổi sáng. Công nhận hôm qua ngủ ngon thật. Định hít thở sâu một cái thì tôi hoảng hồn, không tin vào mắt mình chỉ còn 5 phút nữa là 7 giờ. Tức tốc bay ra khỏi giường, hôm nay đầu tuần mà đi trễ thế nào bà cô hắc ám cũng được dịp. Đè đầu cưỡi cổ, tôi cho mà xem, ngó ngang xuống bếp thì thấy cái thằng khó ưa đang ngồi chễm chệ ăn sáng với thái độ ung dung. Tôi lén nhìn xem nó có làm phần ăn cho tôi hay không. Nhưng phát bực vì sự thật là không có, thằng khốn, lẩm bẩm trong miệng xong. Tôi phăng thật nhanh vào nhà tắm để sửa soạn đi học. Em ra ngoài đi, hết tiết hãy vào, rồi ngày mai nộp cho tôi tờ kiểm điểm. Tôi bó tay với em luôn rồi đó. Hậu quả của việc ngủ dậy trễ, tôi phải gánh chịu hình phạt mà bà cô này đưa ra. Góc truyện audio.com, lạng quạng làm cho bà ấy ghét. Chắc tôi bị cấm thi luôn quá. Ra chơi xuống can, tin nha, tôi ra hiệu cho đám bạn. Đi mau, không cần chần chừ, tôi chạy như bay trước tần số âm thanh la hét của bà ta. Chấm chấm, hít, đầu tuần mà sao xui dữ vậy trời. Tôi ngậm ngùi nhìn miếng thịt sườn rơi xuống đất, chẳng hiểu tôi đang bị làm sao nữa. Muốn ăn sáng mà cũng không được yên. Đột nhiên từ đâu xuất hiện hai tên con trai. Nói đúng hơn là hai tên, gay, không biết là do vô tình hay cố ý mà chọn đúng bàn tôi mà ngồi nữa. Chúng cứ xăm soi, nhìn ngó, trong khi tôi đang cố tình tỏ ra làm ngơ, cũng đâu có đẹp đâu. Một tên nói với cái giọng khó ưa, đã vậy mà còn chảnh nữa. Chỉ thoáng qua thôi là cũng đủ biết chúng muốn ám chỉ tôi. Chỉ có điều tôi chẳng biết hai tên này là ai cả. Thích anh tâm gần chết mà còn giả bộ, bày đặt làm ôm sùm lên để được giặt áo cho ảnh nữa mày. Ghê gớm hết sức mà tao nói mày nghe, cỡ đó chỉ đáng xách dép cho anh tâm thôi, chứ làm sao có cửa lên giường với anh. Hô hô hô, nghe hai, con, này ngồi móc họng khiến tôi tức muốn phát điên, nhưng bây giờ mà nổi trận lôi đình thì bảo đảm, danh tiếng của tôi trong trường sẽ còn vang xa. Giờ mươm, đập tay xuống bàn một cái rõ to, khiến cho hai, chị em, nó hết hồn, tôi bèn bỏ đi chỗ khác, mặc dù biết tụi nó sẽ không ngừng nói xấu tôi, nhưng mặc kệ, chẳng quan tâm làm gì cho mệt, đói bụng quá, ngồi trên hành lang tầng 3 để hóng gió cho khuây khỏa. Nhưng dường như cảm giác lành lạnh càng khiến tôi thêm đói bụng. Sao mày leo lên đây ngồi chi vậy? Cuối cùng ba tụi nó cũng đã đến. Sau tin nhắn cách đây 5 phút của tôi, thì chán nên lên đây ngồi. Vụ gì? Nói nghe thử coi, con Mi cầm ổ bánh mì. Vừa ăn vừa nói, trông phát thèm, tao mới bị hai đứa gay kia chửi xiên chửi xỏ. Tức lắm mà chẳng làm gì được. Đứa nào chửi mày? Con Đào thắc mắc, hai thằng khùng chẳng đáng để tao quan tâm. Mà sao mày không chửi lại tụi nó? Bình thường mày dễ nổi nóng khi ai đó nói xấu mày lắm mà. Nhỏ Mi vẫn cứ nhóp nhép cái miệng, làm cái bụng tôi cứ cồn cào. Chẳng biết nữa, có lẽ là do tao không còn gan như xưa. Nghe tôi nói câu này mà hai nhỏ trố mắt nhìn nhau. Có vẻ như lạ lắm vậy. Ây da, Lâm nè, con Đào bỗng dưng cặp cổ tôi, khiến tôi nổi cả da gà. Nói thôi, đừng dùng hành động, nhé, là bạn bè thân thiết nên tụi tao mới khuyên mày một điều. Điều gì? Tôi thắc mắc, mày là một đứa bạn tốt, với lại vui tính nữa. Tụi tao rất vinh hạnh khi được làm bạn với mày, nhưng, tính tình của mày còn con nít lắm, suy nghĩ vẫn còn theo cảm tính nhiều hơn, ý mày là sao? Tôi ráng lắng nghe những gì con Đào nói, điển hình cho mày nghe nha, như chuyện của Hot Boy lúc trước đó. Nếu mà mày chịu khó bình tĩnh mà bỏ đi chỗ khác như lúc nãy mày làm với hai thằng kia thì có lẽ mày sẽ không bị người ta ghét. Đúng không? Nhưng tao không thích, chính vì vậy tao mới nói mày còn suy nghĩ theo cảm tính. Trên đời này nhiều thứ khiến mình không thích lắm, nhưng lúc nào cũng ra mặt như mày thì sẽ khiến cho tình hình càng tồi tệ thêm thôi. Nhịn một chút có khi lại hay, như việc lúc nãy mày vừa mới làm vậy đó. Con Đào nói đúng đó mày ơi, nhiều khi mày gây cho tụi tao cũng không ít rắc rối đâu. Mà biết sao được, mày là bạn của tụi tao, thấy mày bị người khác ức hiếp chẳng lẽ tụi tao không giúp? Nhỏ Mi chen vào, có thật là tao nên bớt hành động theo cảm tính không? Cái đó là tốt cho mày thôi. Khóc chuyện audio.com, nghe hai đứa tụi nó nói, tôi chợt nhớ cuộc cãi nhau hôm qua với thằng Tiến, có lẽ cũng do tính tình này mà tôi cũng đã làm cho nó khó xử. Nó trách tôi cũng đúng thôi. Sao vậy, tụi tao làm mày buồn à? Con Đào đăm chiêu nhìn tôi mà hỏi. Làm gì có, trái lại, tao phải cảm ơn tụi bay nhiều lắm, nhờ có tụi bay tao mới biết tao có cái tính xấu như vậy. Hì hì, biết được thì ok rồi, mà con Oanh đâu rồi, sao không thấy nó đi mua bánh mì cho rồi, có phần của mày nữa. Đừng lo, may quá, sáng giờ chưa ăn gì, đói muốn chết, hèn gì, nãy giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì của tao hoài. Nhỏ Mi châm chọc, mày nói gì hả mày? Ai thèm nhìn chứ, dám thề là không có nhìn không? Mắc gì tao phải thề với mày? Sợ à, ha ha ha, thôi thôi cho tao xin. Mệt tụi bay ghê, có lẽ tôi may mắn khi có những đứa bạn như thế này. Tuy đôi lúc chúng nó hơi man man, nhưng cũng như con Đào nói, chúng tôi luôn hết mình vì nhau. Đơn giản là chúng tôi hiểu cái ý nghĩa của hai chữ. Tình bạn, khách chương.